Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 thần cái hố năm người tổ. Lôi cuốn đề cử, thánh khư ta là chí tôn nhất niệm vĩnh hằng thái cổ thần vương võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi. Kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm thầy tướng thấu thị nhỏ y thần bất hủ người phàm. Đỉnh mới lữ lão phu tử cầm lấy hồ lô rượu, theo cây đào già vươn mình xuống tới. Hắn say rượu mơ hồ đầu óc, tại lấy làm kinh hãi về sau, hơi thanh tỉnh một chút. Tô lão đệ, ngươi vừa rồi tìm ta nói cái gì kia mà? Tiên tông nhiệm vụ, tới triều đình thoáng qua 5-6 năm, nhanh như vậy lại đến ngũ đại tiên tông tuyển chọn đệ tử ngày. Nửa năm sau tiên tông nhiệm vụ. Ta, A Nô, Lữ phu tử ngươi, còn có Ngô đại ca, chúng ta bốn người đều có luyện khí tầng 8 trở lên. Sau đó lại tìm một vị, liền có thể xoay sở đủ 5 người này đội ngũ. Tô Trần dò hỏi, đi, ta đương nhiên đi, ta này tuổi đã cao, mắt thấy nhanh chạy thất 15-16 tuổi, cũng không có nhiều năm tốt sống, lại không liều mạng bác một lần. Này nửa thân thể liền chôn đất vàng bên trong. Bất quá, này tiểu đội, ta hy vọng có thể đem tiểu đệ cũng coi là. Lữ lão phu tử cảm thán. Hắn mới luyện khí kỳ 4 tầng. Không phải là ta không nguyện ý. Chỉ là nếu như vậy, đội ngũ chúng ta liền thiếu một cái cường lực tu sĩ. Tô Trần nhìn thoáng qua cách đó không xa. Trương tiểu đệ đang nhiệt tình lấy một chút tươi mới, lớn cái như nước trong veo linh đào, đang chiêu đãi A Nô. Tô Trần có chút không hiểu, hắn những năm này một mực nghi hoặc, vì sao Lữ lão phu tử chính mình lẫn vào không như ý, còn muốn mang theo một tiểu đệ, chỉ là không tiện hỏi thăm. Lão ca biết ngươi nghi hoặc, trong này nguyên nhân nói rất dài dòng, ta tinh thông thiên cơ thuật. Xem người sách mệnh đó là không một không chính xác. Tại chiêu ca tiên thành, thấy vô số người, giống chiêu ca tiên thành bên trong Vương Thiện, Chu Bao Tự, Trang Bất Phàm như thế nhân vật phong vân. Ta này 6-70 mỗi năm tới cũng đã gặp tầm 10 vị. Nhưng có 2 vị, lại là ta cuộc đời ít thấy. Ngô Tiểu Phu lão đệ là một vị. Hắn là trời sinh tiên giả. Không đi chúng ta này chút bình thường tu tiên giả chi đạo. Tiên lộ hậu kinh mạnh khó có người bì được. Này một vị khác, chính là này Trương tiểu đệ. Nếu không ta cũng sẽ không một mực mang theo hắn. Lữ phu tử cười một tiếng. Trương tiểu đệ linh tủy thiên phú cao. Tô Trần nhíu mày, kinh ngạc suy đoán, nhưng mà thôi không đúng. Trương tiểu đệ đi vào chiêu ca tiên thành những năm này. Đến nay mới tu luyện đến luyện khí tầng 4, hiển nhiên cũng không phải cái gì linh tủy tư chất kỳ giai hạng người. Không, Trương tiểu đệ linh tủy thiên phú, thấp rối tinh rối mù, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hắn xuất thân cũng thật đáng thương, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, một thân một mình tại chiêu ca tiên thành trộn lẫn lớn. Về sau lão phu một lần ngẫu nhiên gặp gỡ hắn. Mới phát hiện hắn chỗ kỳ lạ. Hắn có một cái cực cường chỗ, người bên ngoài cũng không sánh bằng. Nguyên do trong đó, thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói, mang theo hắn chỗ tốt, tuyệt đối bù đắp được một tên luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Lữ phu tử lắc đầu. Tô Trần chấn động trong lòng. Linh tủy thấp đủ cho rối tinh rối mù. Nếu như vậy chỉ sợ thấp hơn 10 cái điểm đi. Thấp đến như thế trình độ, thế mà cũng có thể đạp vào con đường tu tiên. Con tuổi còn trẻ tu luyện đến luyện khí kỳ 4 tầng. Tô Trần cũng sẽ không hoài nghi Lữ lão phu tử lời nói này. Lữ phu tử là chiêu ca tiên thành mạnh nhất thiên cơ thuật sư. Không có cái thứ hai. Nếu là hắn thiên cơ thuật thật cao minh, tính toán quá chuẩn tiết lộ thiên cơ, cũng không trở thành xui xẻo 5-60 năm, lật người không nổi. Bất quá, mấy năm gần đây, Lữ lão phu tử tựa hồ không có xui xẻo như vậy. Lữ lão phu tử cũng lại không có đi làm cái gì sinh ý. Đợi tại đây, Tống Thị Linh đào viên lý an tâm hợp lý hắn viên trường. Qua báo chức tưới nhuần. Này Tống Thị đào viên hơn vạn gốc cây đào. Kết linh đào nhiều ăn không hết. Chỉ có thể cầm lấy đi cất rượu. Thậm chí rất nhiều hội hư thối hư mất. Hắn cùng Trương tiểu đệ tại đây đào viên tùy tiện ăn uống. Xuôi gió xuôi nước tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 8 cùng luyện khí tầng 4. Hẳn là, chuyển vận rồi. Tô Trần sửng sốt một hồi lâu. Nhìn về phía cái kia Trương tiểu đệ. Xem ra lữ phu tử thu cái này Trương tiểu đệ ở bên người. Thật là có nguyên nhân. Lữ lão phu tử nếu nói mang lên Trương tiểu đệ chỗ tốt nhiều. Cái kia liền mang theo đi. Được, coi như hắn một cái. Tô Trần do dự một chút. Hạ quyết tâm. Chỉ là, này Trương tiểu đệ luyện khí tầng 4. Sức chiến đấu cũng rất yếu. Tiểu đội mặt khác 4 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ áp lực không thể nghi ngờ hội tăng rất nhiều. Tô Trần, Ano tại Tống Thị Đào Viên tìm tới Lữ Lão Phu Tử. Trương tiểu đệ, sau đó lại cùng nhau đi núi sâu tìm Ngô Tiểu Phu. Lữ Phu Tử biết Chiêu Ca Tiên thành phụ cận phạm vi mấy trăm dặm. Thế nào mảnh trong núi sâu có hoang dại linh mộc có khả năng chặt cây? Quả nhiên. Ở trong đó một dãy núi, tìm được thản ngực mình Trần Ngô Tiểu Phu, đang ở mồ hôi đầm đìa quơ một thanh cùn búa lớn. Hát vang lấy, quan kỳ kha lạn, phạt tiểu chi ca. Ra sức đốn củi, oanh, 7-8 rìu xuống, chính là một tiếng vang thật lớn. Một gốc nhất giai thượng phẩm linh mộc ầm ầm ngã xuống đất. Chấn động trong sơn giã vô số chim muông. Ngô Tiểu Phu đem linh mộc cành lá đều chặt xuống, đem linh mộc thân cây trồng chất vào. Tô Trần mấy 4 tên tu tiên giả bay lên dãy núi. Lữ lão ca, Tô lão đệ, các ngươi làm sao tìm tới rồi? Ngô Tiểu Phu không khỏi kinh ngạc, kỳ quái bọn họ 4 người làm sao cùng một chỗ tìm tới nơi này. Này hoang sơn dã lĩnh, 4 người cùng nhau mà đến. Khẳng định là có chuyện trọng yếu gì tìm hắn. Tô Trần nói với hắn. Nửa năm sau chính là tiên tông đệ tử nhiệm vụ. Bọn hắn chuẩn bị cùng đi làm này tiên tông nhiệm vụ. Mời Ngô Tiểu Phu cùng một chỗ cùng đi. Ngô Tiểu Phu nghe vậy. Lại là lắc đầu. Không có chút nào hứng thú. Hắn luôn luôn là chính mình độc tự tu luyện. Tại rừng sâu núi thảm bên trong vô câu vô thúc. Chặt linh mộc có thể đi Chiêu Ca Tiên thành đổi linh cốc ăn. Tự cấp tự túc, nhiều thoải mái. Hắn lại không tu luyện cái gì tu tiên công pháp. Cũng không cần cái gì linh thuật. Mấy trăm khối linh thạch đủ hắn tiêu tốn 1-2 tháng. Cái gì cũng không thiếu. Đối cái gì thần châu ngũ đại tiên tông căn bản không có hứng thú gì. Ngũ đại tiên tông bên trong cũng không có vật hắn muốn. Mà lại, bái nhập ngũ đại tiên tông, khẳng định còn phải bị tiên tông ước thúc. Này quá phiền toái, Lữ lão phu tử sớm biết là kết quả này. Lập tức khiến cho Tô Trần lui qua một bên. Hắn tự mình đi khuyên. Ngô lão đệ, này Chiêu Ca Tiên thành nhất giai linh mộc có cái gì tốt chém. Tìm nửa ngày cũng chưa chắc phát hiện một gốc linh mộc. Ngươi là không biết. Ngũ đại tiên tông chiếm cứ thần châu ngũ đại chủ linh mạch. Cái kia tiên tông bên trong dãy núi mấy ngàn. Trên vạn năm trở lên linh mộc mới gọi nhiều. Liên miên vô tận linh sơn bên trên tất cả đều là. Người căn bản chém không đến. Ngô Tiểu Phu nghe lại là sửng sốt. Thần châu ngũ đại tiên tông. Linh thụ đếm mãi không hết. Hắn tại Chiêu Ca Tiên thành phụ cận mấy trăm dặm rừng núi. Thường xuyên làm tìm kiếm linh mộc mà phát sầu. Thường xuyên đã vài ngày, thậm chí nửa tháng mới có thể tìm được một gốc không sai linh mộc. Nếu ngũ đại tiên tông linh mộc nhiều như vậy, dứt khoát bái nhập tiên tông bên trong đi đốn củi được. Ngô Tiểu Phu vỗ đùi. Đi, cùng đi làm này ngũ đại tiên tông nhiệm vụ. Năm người nếu quyết định cùng nhau kết bạn đi làm này tiên tông nhiệm vụ. Tại thâm lâm ngồi vây quanh một vòng, thương lượng cái kia như thế nào mới có thể đoạt lấy này ngũ đại tiên tông đệ tử danh ngạch. Còn thừa lại gần nửa năm, mọi người phải thừa dịp lấy này còn thừa không bao nhiêu thời gian mấy tháng. Lẫn nhau làm quen một chút phương thức chiến đấu, mới tốt phối hợp cầm xuống nhiệm vụ này. Đám người riêng phần mình nói một phen chính mình am hiểu. Cùng với sở học qua linh kỹ, linh thuật, Tô Trần nghe xong, cảm giác sâu sắc áp lực nặng nề. Chính hắn là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, mộc hệ kiếm tu, mặc dù mộc hệ là chúng hệ bên trong chiến lực lệch yếu một cái hệ. Nhưng không có cách, những người khác so với hắn đều yếu. Hắn học qua một môn đan thanh kiếm kỹ, còn có 7-8 môn mộc hệ linh thuật, là trong đội ngũ này mạnh nhất một cái, là đội ngũ hạch tâm chủ lực. Ano trước mắt là luyện khí kỳ tầng 8, tại qua mấy tháng liền có thể bước vào luyện khí 9 tầng. Cầm đạo tu sĩ, đàn hệ là phụ trợ, dựa theo cầm phổ tứ trọng tấu, tới phát động từng đợt thế công, công kích tiết tấu chậm, khải đàn đến phía sau cùng đệ tứ trọng, lôi vân phong bạo, lúc uy lực mới cực cường. Ngô Tiểu Phu luyện khí kỳ tầng 8, kim phủ tu sĩ, theo lý là trong đội ngũ chủ lực một trong, thế nhưng, hắn không có tu luyện qua bất luận cái gì linh kỹ, bất luận cái gì linh thuật. Hắn mấy chục năm bên dưới tới tu luyện duy nhất một chiêu, liền là khai sơn bổ. Cùng nói đây là một môn linh kỹ chiêu thức, không bằng nói hắn liền là tại trẻ củi. Một chiêu này tu luyện mấy chục năm, thiên truy bách luyện, đã đi đến kinh quỷ thần, hóa mục nát thành thần kỳ chi cảnh địa phương. Ngô Tiểu Phu chính là trời sinh thần lực, một chiêu khai sơn bổ, uy lực vô cùng cường hãn. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ tuyệt đối không cách nào chính diện ngăn cản hắn một búa. Nhưng liền một chiêu này, khuyết thiếu biến hóa, luyện khí khác hậu kỳ tu sĩ một khi xem thấu, nghĩ đến đối sách, sợ là phiền phức. Cái này khiến Tô Trần có chút sầu lo. Lữ lão phu tử luyện khí kỳ tầng 8, thiên cơ thuật tu sĩ, hắn am hiểu nhất cùng tinh thông thiên cơ thuật, có thể xem bói, biết trước, nhưng không phải đến trước mắt, cũng không dám tùy ý dùng. Đến mức phương diện khác, lữ phu tử thế mà sở học hết sức tạp nham, thuở nhỏ đạt được cơ thị thế gia hun đúc, thiên văn địa lý không chỗ không học, đủ loại bản sự, đủ loại linh kỹ, linh thuật càng là học được không dưới mấy chục môn, tất cả đều là cơ thị tổ truyền xuống. Như thế khiến cho Tô Trần thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn như vậy tới lữ lão phu tử thực lực cũng không kéo tiểu đội chân sau, vẫn là rất cường hãn. Vị cuối cùng là Trương tiểu đệ, luyện khí kỳ 4 tầng, học qua mấy môn linh thuật, nhưng gặp gỡ luyện khí hậu kỳ cao thủ, điểm ấy chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Duy nhất mong đợi hắn có thể cho tiểu đội mang đến một chút vận khí tốt. Tô Trần tính toán một phen, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Bọn hắn như thế một nhánh 5 người luyện khí hậu kỳ tiểu đội. Tại chiêu ca tiên thành rất nhiều cạnh tranh tiên tông nhiệm vụ trong đội ngũ, sợ là có chút lệch yếu. Chỉ có 10 tiểu đội có thể đoạt được ngũ đại tiên tông 10 vị đệ tử chính thức, 40 vị ký danh đệ tử danh ngạch. Phải biết, trừ ra Vương Thiện, Chu Bao Tự, Trang Bất Phàm 3 vị này dẫn đội thuần một sắc luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong cao thủ, tạo thành cường hãn tiểu đội không nói, ở đây liền chiếm 3 cái tiểu đội danh ngạch. Chu Bao Tự thiên phú vốn là có khả năng trực tiếp bái nhập ngũ đại tiên tông, nhưng chiêu ca tiên thành bên trong có tin tức nói nàng ưng nguyên hội mang mấy tên chu thị thế gia đệ tử tham gia nhiệm vụ lần này tuyển chọn. Chiêu ca tiên thành thập đại thế gia, mấy chục gia tộc cường hào, khổng lồ tán tu bầy trong cơ thể, còn có không dưới mấy chục tên luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ. Cùng với càng nhiều luyện khí tầng 8 cao thủ, chí ít 20-30 tiểu đội thực lực mạnh phi thường. Còn lại tiểu đội tu sĩ, hoặc là lựa chọn bái nhập một vài điều kiện cũng không hà khắc mấy chục cái tiểu tiên tông. Hoặc là lựa chọn 10 năm về sau lại đến làm này ngũ đại tiên tông nhiệm vụ. Tô Trần đối tiểu đội mình thành viên thực lực, cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có thích hợp luyện khí tầng 8-9 cao thủ có thể tới thay thế. Cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Lợi dụng này còn sót lại gần nửa năm, rèn luyện một thoáng tiểu đội đám người chiến thuật phối hợp. Tranh thủ đoạt lấy 10 hạng đầu, xông vào ngũ đại tiên tông, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.